Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 885, ngồi không mặc kệ. Góc truyện audio.com. Chương 890. Ngồi không mặc kệ. Đô Thanh Vi thấy bố mình không nói nữa nên trong lòng sốt ruột. Đúng vậy, Đỗ Khang và Hà Yến là bố mẹ ruột của Đỗ Thanh Vi. Chỉ có điều năm đó Đỗ Khang yêu thương Đỗ Yến Oanh. Biết Đỗ Yến Oanh không thể chấp nhận một người em gái cùng cha khác mẹ như Đỗ Thanh Vi nên chỉ để bà ta ở lại trong nhà. Coi như một người em họ xa của Đỗ Yến Oanh. Chỉ có điều lúc Đỗ Yến Oanh vẫn còn ở thành phố Trà Giang, Đỗ Khang lúc nào cũng thiên vị Đỗ Yến Oanh hơn. Dù sao đây cũng là đứa con gái đầu tiên của ông. Ông thương từ khi bé cho tới lớn. Chỉ đáng tiếc về sau Đỗ Yến Oanh có mâu thuẫn với Tổng Đình Nguyên, cuối cùng dứt khoát bỏ đi. Làm tổn thương tới trái tim của Đỗ Khang. Nhưng sau khi Đỗ Thanh Vi về nước, lại đem về cho Đỗ Khang một đứa cháu ngoại. Qua bao nhiêu năm tình cảm cũng trở nên thiên vị hơn. Người ngoài lại cho rằng Đỗ Khang dở hơi. Lại thương yêu đứa con trai của người cháu gái ở xa như viên ngọc trong tay mình mà lại hoàn toàn không biết Đỗ Nghĩa chính là cháu ngoại ruột của ông. Nhưng cho dù người khác có biết hay không biết thì sản nghiệp của nhà họ Đỗ ông cũng định giao lại cho Đỗ Nghĩa. Lần này Đỗ Nghĩa xảy ra chuyện, đương nhiên là ông không thể ngồi không quan tâm được. Đô Thanh Vi thấy bố mình không nói gì nên quyết định tự mình lên tiếng. Cẩm Sương, mấy năm trước chúng ta đã từng gặp nhau ở nước ngoài. Không biết cô còn ấn tượng không? Bạch Cẩm Sương cười cười. Đương nhiên là có. Dù sao, năm đó bố ruột tôi nhận nhầm con. Bà nhìn thấy bố con chúng tôi gặp gỡ mà không nhận ra nhau. Lúc đó bà ngồi xem kịch rất vui cơ mà. Ấn tượng sâu sắc như vậy tôi làm sao có thể quên được. Chuyện mà Bạch Cẩm Sương có khúc mắc lớn nhất với Tổng Đình Nguyên e rằng chính là năm đó ông đối xử với Tổng Thúy Kiều như con gái ruột ngay trước mặt cô. Đỗ Thanh Vi nghe thấy Bạch Cẩm Sương nói như vậy hai mắt tối đi vài phần. Chuyện quá khứ là tôi không phải. Nhưng, Đỗ Nghĩa dù sao cũng là em họ của cô. Cô cũng nên giúp nó một chút chứ. Bởi vì hiện giờ Sở Tuấn Thịnh và nhà họ Vân cùng gây áp lực muốn Đỗ Nghĩa ngồi tù. Nhà họ Đỗ làm sao có thể là đối phủ của liên minh hai nhà họ Sở và họ Vân. Mấy người bọn họ nghe nói tình hình từ đầu đến cuối lại biết được mối quan hệ của Bạch Cẩm Sương và Mặc Tu Nhân nên mới không biết xấu hổ mà tìm tới đây. Bạch Cẩm Sương nghe thấy câu này. Cô trả lời thản nhiên như không. Đỗ Nghĩa Tống Nghĩa cái gì? Tôi không quen biết. Mặt Đỗ Thanh Vi đanh lại. Bạch Cẩm Sương, cô làm người cũng không thể táng tận lương tâm tới mức như vậy. Nó là em họ của cô. Cô còn muốn mở to mắt nhìn nó ngồi tù sao? Khuôn mặt Bạch Cẩm Sương vô tội. Tâm trạng không hề dao động. Chuyện này có liên quan tới tôi sao? Đỗ Thanh Vi suýt nữa tức điên. Bạch Cẩm Sương, cô thật sự không niệm tình thân sao? Bây giờ ngoài chuyện dùng lá bài người thân, bà ta thật sự không còn cách nào khác để cầu xin Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương cười khinh bỉ một tiếng. Tình thân, bà Đỗ, bà có cần tôi nói rõ hơn không? Từ trước tới giờ tôi hoàn toàn không biết mình còn một đứa em họ. Bà nói câu này, chẳng lẽ không cảm thấy buồn cười sao? Đỗ Thanh Vi cố kiềm chế cơn giận. Sắc mặt bà ta đã vô cùng khó coi. Đúng vậy, đúng là cô không biết Đỗ Nghĩa là em trai của mình. Cô cũng có thể cảm thấy chuyện này rất buồn cười nhưng cô không thể phủ nhận những chuyện này là sự thật. Bạch Cẩm Sương nhìn Đỗ Thanh Vi. Là sự thật thì làm sao? Thái độ của Đỗ Thanh Vi cứng rắn thêm mấy phần. Nếu chuyện Đỗ Nghĩa là em trai của cô là sự thật thì cô phải giúp đỡ nó. Hơn nữa tôi cũng đã nghe nói chuyện tối qua rồi. Rõ ràng mọi chuyện bắt nguồn từ phía cô. Nếu không phải hành động của cô không đúng mực, làm sao có thể khiến Đỗ Nghĩa hiểu lầm, cuối cùng dẫn đến sự xảy ra của một loạt các hành động về sau. Nghe những lời nói không biết xấu hổ của Đỗ Thanh Vi, Bạch Cẩm Xương giận hóa hóa cười. Sao nào, theo ý bà thì những hành động của anh ta ở bữa tiệc tối qua là rất nên ủng hộ đúng không? Khuôn mặt Đỗ Thanh Vi sa sầm. Bạch Cẩm Xương, cô đừng có mà chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Rốt cuộc là cô có giúp hay không? Bạch Cẩm Xương bình tĩnh đứng dậy. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Không giúp, các vị đi thong thả. Không tiến, Bạch Cẩm Xương nói xong quay người bỏ đi. Nhưng khi cô vừa đi dược một bước thì đã nghe thấy giọng nói trầm trầm của Đỗ Khang. Cháu đứng lại cho ông. Bạch Cẩm Xương ngẩn người một lát rồi quay đầu lại nhìn Đỗ Khang. Ông Đỗ, có chuyện gì sao? Đỗ Khang dù sao cũng là người lớn. Chuyện này cô có thể không giúp nhưng Bạch Cẩm Xương không muốn có tranh chấp gì với ông. Như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đỗ Khang sa sầm mặt. Mẹ cháu đâu? Con bé về nước chưa? Khuôn mặt Bạch Cẩm Xương căng cứng. Tôi không có gì để nói cả. Bạch Cẩm Xương nói xong. Không buồn quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Đỗ Thanh Vi tức đến phát điên. Bà ta hét lên. Nếu cô không giúp tôi sẽ để ở lại chỗ này của cô không đi. Xem cô làm việc kiểu gì. Bạch Cẩm Xương không ngờ Đỗ Thanh Vi sẽ nói những lời như vậy. Cô cười một tiếng rồi đi về trước cửa. Bà tưởng rằng bảo vệ ở phòng làm việc của tôi để làm trang trí sao? Bạch Cẩm Xương nói xong rồi đứng trước mặt ba người bọn họ gọi thắng điện thoại cho văn phòng bảo vệ. Có ba người đang gây rối trong phòng khách công ty. Ảnh hưởng tới công việc của mọi người. Các anh mau vào đây dẫn bọn họ đi đi. Bạch Cẩm Xương còn chưa nói xong. Đỗ Thanh Vi tức giận hét lớn. Bạch Cẩm Xương, sao cô không đi chết luôn gì? Nói rồi bà ta cầm ống gạt tàn trên bàn đập thẳng vào người Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương đang định tránh đi thì đã thấy Đỗ Yến Oanh đang đứng ở đằng sau. Không cách xa mình lắm. Cô không đủ thời gian để kéo Đỗ Yến Oanh đi. Nếu cô tránh đi thì cái gạt tàn sẽ đập thẳng vào người bà. Cái gạt tàn đập tới quá nhanh. Bạch Cẩm Xương đứng ngây ra một giây. Cô không đủ thời gian để đưa tay lên đỡ nên cứ đứng nguyên tại chỗ. Chấp nhận mọi thứ, cái gạt tàn đập mạnh vào lưng của Bạch Cẩm Xương. Đau tới mức cô không kìm được phải kêu lên một tiếng. Khuôn mặt của Đỗ Yến Oanh thay đổi trong phút chốc. Cẩm Xương, Bạch Cẩm Xương đau đớn cau mày lại nhưng vẫn lắc đầu với Đỗ Yến Oanh. Con không sao, Đỗ Yến Oanh vô cùng đau lòng. Bà đang định nói gì đó thì đã nghe thấy một tiếng hét rất lớn. Yến Oanh, Đỗ Yến Oanh quay đầu lại. Nhìn thấy Đỗ Khang đang nhìn mình kinh ngạc. Con thật sự về rồi sao? Vừa nãy lúc hỏi Bạch Cẩm Xương câu đó. Ông chỉ muốn hỏi thăm xem hiện giờ Đỗ Yến Oanh đang ở đâu. Đỗ Yến Oanh là đứa con gái ông thương yêu từ lớn cho tới bé. Cho dù nhiều năm không gặp nhưng trong lòng ông vẫn quan tâm. Ông không kìm được lên tiếng hỏi. Con về rồi sao không về nhà? Đỗ Yến Oanh nghe thấy câu này ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Khang. Ông đã có đứa con gái là Đỗ Thanh Vi mà còn cần tới tôi sao? Đúng vậy, từ lâu Đỗ Yến Oanh đã biết Đỗ Thanh Vi chính là con gái của Đỗ Khang. Năm đó khi bà rời khỏi nhà họ Tổng cũng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại nhà họ Đỗ. Dựa dẫm vào thế lực của nhà họ Đỗ để giúp mình tìm con gái. Nhưng trước đây, Đỗ Khang đã từng bảo bà chấp nhận để Đỗ Nghĩa có con với người phụ nữ khác rồi mình đem về nuôi. Khiến mọi người đã chia tay trong bất hòa. Nhưng trong lòng bà vẫn còn nhà họ Đỗ. Nhưng từ lúc quay về nhà họ Đỗ, vô tình phát hiện ra thân phận thật sự của Đỗ Thanh Vi thì bà mới thật sự thất vọng về Đỗ Khang. Bao nhiêu năm nay bà cũng không hề quay về nhà họ Đỗ. Dù sao Đỗ Khang vẫn là bố của bà nên bà vẫn giữ thể diện cho ông. Đỗ Khang không nói ra thân phận thật sự của Đỗ Thanh Vi thì bao nhiêu năm này bà cũng giả vờ như không biết. Nhưng bây giờ nghe thấy Đỗ Khang nói vậy, Đỗ Yến Oanh lại cảm thấy buồn cười. Đỗ Thanh Vi ngang tầm tuổi với bà. Vậy nên khi mẹ bà còn sống, Đỗ Khang đã phản bội mẹ bà. Chuyện này thì bà không có cách nào để tha thứ. Bởi vì năm đó mẹ bà vì Đỗ Khang nên mới chết, nhưng bố của bà lại đem nhân tình về nhà. Lại còn để con của nhân tình vào nhà. Theo họ mình, chuyện này Đỗ Yến Oanh cũng không có cách nào để tha thứ được. Vậy nên khi nghe thấy câu hỏi của Đỗ Khang, bà không kìm được tâm trạng trong lòng mình. Cách chương.